Chương 988, tới tay. Tiểu gia hỏa trước mắt, lôi kéo Lăng Vân hỏi, ba ba, ngươi là làm sao làm nàng muốn là học được, sau này tất cả bảo vật thì trốn không thoát lòng bàn tay của nàng rồi, suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động. Bối bối vành hai, đang đợi Lăng Vân trả lời đây. Lăng Vân khẽ mỉm cười nói, không đổi, về sau các ngươi cũng có thể học được. Bối bối bỗng nhiên nhất quyền thì đánh băng phách thần châu, bốn phía ầm ầm. Lăng Vân im lặng, hỏi bối bối vì sao muốn đánh, đều không trụ. Kết quả bối bối nói, mới vừa nói muốn đánh một trận, không thể nuốt lời. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, tốt a, hắn nhận. Đây là băng phách thần thạch hoa bạch lao đầu con nhìn trước mắt một khối đá lớn, không xác thực tin hỏi. Lăng Vân gật gật đầu, xem như đáp lại đi, tâm lý ám đạo cái này hoa bạch lao đầu con vẫn rất hiểu. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, nàng chỉ băng phách thần thạch nói, đây chính là bảo bối a. Lập tức nàng tiểu chân ngắn chạy tới, yên tĩnh vuốt ve, vừa mới nàng tới nơi này đã nửa ngày, thế nào thì không nhìn thấy. Nhất thời đỏ mặt lúng túng. Bối bối bắt đầu hỏi, tảng đá kia nàng làm sao không biết, quyển kia tài liệu làm sao lại không có ghi chép. Lăng Vân từng cái cho bọn hắn làm giải thích, băng phách thần thạch cũng là một khối hiếm thấy tài liệu, lục hộ pháp kiến thức không có rộng như vậy hiện. Luyện khí sư thích nhất một loại, dung nhập thần khí bên trong, kiếm khí thế nhưng là bổ sung lạnh tức giận, chiến đao hàn băng cũng là hàn tinh cao cấp tài liệu đón tạo, vô cùng bá đạo. Hoa bạch lao đầu con trông mà thèm đến không được, bất đắc dĩ tại Lăng Vân trước mặt. Hắn cũng không dám có ý đồ ít ghê gú. Lăng Vân đắc ý thu xuống một miếng băng phách thần thạch, tâm lý hài lòng cực kỳ, đằng sau truyền đến từng trận tiếng bước chân, càng ngày càng rõ ràng. Các ngươi lăn một bên, băng phách thần châu chính là lão phu. Một bóng người nhanh chóng bay tới, một thanh bắt được tường băng phía trên băng phách thần châu. Hắn cũng là nhất kiếm quy lai, thân thể có chút run rẩy ôm, ý phục vô cùng bẩn, nhìn ra bị thương nhẹ. Đằng sau lại tới vài bóng người, Lăng Vân ngoái nhìn xem xét, đều tới, bọn họ hẳn là hóa giải mâu thuẫn. Đã đạt thành hiệp nghị, không đánh. Tiểu gia hỏa gấp, hai chân một mực dẫm, trong miệng lẩm bẩm, ta lớn mật, nhất kiếm quy lai, băng phách thần châu đó là sư phụ ta. Các nàng hoa bạch lao đầu con lập tức chỉ nhất kiếm quy lai nói, con ngươi lóe qua một vệ sắc ý, hắn tuy nhiên không phải nhất kiếm quy lai đối thủ, thế nhưng là khí thế không thể thua, càng không thể sợ. Ha ha, ngươi cái lao giả kia ai vậy, băng phách thần châu lai lịch ra sao ngươi hiểu không? Nhất kiếm quy lai theo giữa không trung rơi xuống, giận quá thành cười. Con ngươi lóe qua một vệt tà khí. Di Thiên Đại Đế nói, đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta xuất ra băng phách thần châu liền đi đi thôi, phía ngoài không biết cái gì năm tháng. Vô Phàm Kiếm Thánh không nhìn Lăng Vân bọn họ, đối với Nhất Kiếm Quy Lai nói, đừng quên, lao thất phu ngươi thế nhưng là đáp ứng chúng ta điều kiện. Nhất Kiếm Quy Lai bĩu môi nói, hiểu được đang lúc hắn đắc ý thu hồi băng phách thần châu lúc bối bối chọc tức, nhất quyền đi qua, Nhất Kiếm Quy Lai ngâm không kịp đề phòng, thân thể lõm vào tường băng bên trong, hàm răng đều rơi mất một khỏa. Tê chúng người thất kinh, lập tức cười ha ha, Di Thiên Đại Đế trêu ghẹo nói, một kiếm, ngươi có phải hay không già rồi? Đó còn cần phải nói, ngươi xem một chút, mới chiến đấu bao lâu thì cái bộ dáng này. Vô Phàm Kiếm Thánh lắc đầu, đầy vẻ khinh bỉ lên. Còn lại ba cái cũng là một trận cười sau im lặng. Nhất Kiếm Quy Lai khí thế phóng một cái, hắn lập tức theo trong tường rơi xuống. Tiểu gia hỏa chạy lên đi, mại thanh mại khí hồ, thần châu, nhanh đến chỗ của ta, xấu ba ba thật là lợi hại, ngươi sẽ bị bắt, còn có tỷ tỷ. Nàng nhất quyền liền có thể đem ngươi đánh mộng bức nha. Băng phách thần châu hàn quang lóe lên, lập tức chạy tới tiểu gia hỏa bên người, trong nháy mắt nó liền chạy tiến mi tâm của nàng. Không gian tựa hồ dừng lại, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn lấy tiểu gia hỏa, cái sau cười cười, lại nháy mắt mấy cái. Băng phách thần châu ngay tại tiểu gia hỏa mi tâm, vô thượng yêu liên tòa trung tâm đợi, toàn bộ hắc liên phát ra hàn quang, cực kỳ đẹp đẽ. Bối bối đứa nhỏ này khóc, bảo vật như vậy thế mà liền bị Thiến Thiến hai ba câu hống đi. Di Thiên Đại Đế xoa xoa con mắt, lập tức giận dữ à, lập tức giao ra đến, không Lăng Vân trở tay một bàn tay, Di Thiên Đại Đế thì bay một bên tường đi, những người khác kinh ngạc đến ngây người ở, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Nhất Kiếm Quy Lai toàn thân kiếm khí à, hắn nổi giận, triệt để chọc giận rồi, băng phách thần châu thế nhưng là hắn á thanh tú đẹp trai bất quá 3 giây, Lăng Vân lại là vỗ, Nhất Kiếm Quy Lai lần nữa treo tường băng phía trên. Lúc này, tất cả mọi người xem Lăng Vân là địch nhân, mà cái sau lắc đầu. Con kiến hôi đồng dạng tồn tại, hắn đều không muốn ác ma hóa, lãng phí. Bối bối không khóc, về sau có đồ tốt đều cho ngươi, lúc này đi ra ngươi kiếm lời tối đa. Lăng Vân buồn cười ôm nàng lên, đứa nhỏ này đỏ ngầu cả mắt, như thế bi em đút băng phách thần châu thế mà không đồng ý nàng. Nàng thương tâm á tiểu ra hỏa che mắt, một mực ca ha cười to, nàng nói, bảo ngươi đánh nó uy tiểu ấy lỉn, nàng không có đánh a, vì sao băng phách thần châu không cùng với nàng. Bối bối xoa xoa con mắt, nhất thời vui vẻ cười một tiếng. Có Lăng Vân cam đoan, nàng thì vui vẻ. Lăng Vân mang theo các nàng chuẩn bị đi ra, ngoái nhìn nhìn chăm chú mấy người bọn hắn, trầm giọng nói, chớ cho ta, không phải vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Lập tức hắn một chân đạp nát trên đất băng khối, nho nhỏ lộ một tay, sau đó mang theo các nàng trở về. Nhất kiếm Quy Lai không phục, hắn xuất ra mấy cái kiếm, khủng bố như vậy lực lượng lại tới. Không chỉ là hắn, còn có Di Thiên Đại Đế, hắn thế mà bị đánh bay, tức giận đến hắn phổi đều nổ rồi. Đứng lại cho ta. Lăng Vân cười lạnh, không biết sống chết, hắn sờ sờ bối bối đầu, nói ra, bối bối, biểu diễn phía dưới kiếm thuật của ngươi, chiêu kia táng thiên bối bối không hiểu, cho nên lắc đầu. Lăng Vân nói, địa ngục tam đầu khuyển nhớ đến không ngừng nha cũng là chiêu kia bối bối bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha, không đúng, đó là thiên kiếm không sai biệt lắm, ngươi thì dùng nó đi. Lăng Vân tốt cười rộ lên, đứa nhỏ này còn tích cực rồi. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, ngại thanh mại khi nói, ba ba, cần ta à, ta cũng hảo lợi hại. Lăng Vân cười khổ lắc đầu, một cái bối bối liền có thể đem bốn phía phá hư hầu như không còn, lại thêm một cái thiến thiến ghê gớm khẳng định không thể để cho nàng làm loạn. Tiểu gia hỏa bĩu môi, chính mình sờ sờ mi tâm, đi cảm ứng băng phách thần châu tồn tại. Băng động bên ngoài trên trời cao, một thanh nghiêng về cự kiếm lập tức hình thành, bốn phía vờn quanh khủng bố kiếm khí. Hàn Phong tam sát trừng lớn con ngươi, lập tức chọn rời đi à, hắn cũng không muốn chết, một kiếm này uy lực quá lớn, hắn nho nhỏ sơ cấp bán thần, có thể không phải là đối thủ. Nhất kiếm Quy Lai tâm thần bất an, một cỗ cảm giác xấu xông lên đầu. Những người khác thì cảm giác có chút áp lực, lại không biết là cái gì. Di Thiên Đại Đế mặc kệ, hắn bay thẳng che mở dê tờ tờ y, một con ngươi đều là sát ý. Nhất kiếm Quy Lai hô to, hắn cảm thấy, là hắn kiếm tông ảo nghĩa kiếm thuật, thiên táng không muốn. Di Thiên mau trở lại dứt lời. Nhất kiếm Quy Lai cùng những người khác cùng nhau tổ hợp hộ thể, rất có ăn ý. Lăng Vân khỏe miệng khẽ nhếch, trong nháy mắt thoáng hiện trước mặt của hắn, Di Thiên Đại Đế trừng lớn con ngươi, không thể tin, hắn thần khu tại sao lại dạng này.